Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật, tác giả, Thánh Yêu. Tập 73, chương 177, sự nổi giận của Tam Thiếu. Lần thứ hai đi đến đồn cảnh sát, vẫn là Phó Nhiễm và Minh Thành Nhiễu đi cùng nhau. Thẩm Tố Phân trên đường rất ít nói, cho đến khi tới cửa đồn cảnh sát, bà mới bắt lấy cổ tay Phó Nhiễm, khàn khàn lên tiếng. Tiểu Nhiễm, con nói đó không phải Nhị Nhụy. Đúng, sẽ không phải. Thẩm Tố Phân rốt cuộc cũng có chút hy vọng. Vương Trường Phúc cúi đầu đẩy cửa xe ra. Thẩm Tố Phân đi xuống trượt chân một bước. Phó Nhiễm vội vàng đỡ được cánh tay của bà. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuyên qua ngọn cây, khí trời ấm áp. Thẩm Tố Phân thật vất vả mới đứng vững bước chân. Phó Nhiễm đỡ bà tiến vào đồn cảnh sát. Người phụ trách án mạng này là cảnh sát Hoàng. Minh Thành Hữu và anh ta có quen biết nhau một chút. Kết quả như thế nào? Mặc dù đã đối mặt không ít từ trường hợp này, nhưng cảnh sát Hoàng mở bảng giám định ra xem cũng có chút không đành lòng. Từ bản xét nghiệm ADN, kết quả người chết là người mất tích Vừa Ứng Nhị. Thẩm Tố Phân thét lên một tiếng chói tai, Vừa Chú Phúc cũng ngồi bệt ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Phó Nhiễm cũng không biết nên làm thế nào. Minh Thành Hữu nhận lấy kết quả giám định từ tay cảnh sát Hoàng. Chính xác hoàn toàn. Cảnh sát Hoàng gật đầu một cái. Nhị Nhụy, Nhị Nhụy. Thẩm Tố Phân khom lưng, toàn thân đều co rút đau đớn một cách kịch liệt. Bàn tay bà níu lấy góc bàn. Tại sao có thể như vậy? Con ra đi để rồi nằm ở dưới dòng sông lạnh băng này sao? Ban đầu chúng ta đã làm như vậy, đến tận cùng là giúp con, hóa ra chính là hại con sao? Đời người đặt sai chỗ, đưa Vừa Ứng Nhị trở lại Vừa già là một lựa chọn sai lầm sao? Chóp mũi Phó Nhiễm chua xót, cô không thể lý giải được cảm xúc của mình. Duy nhất có thể xác định, cô cũng không phải là vì Vừa Ứng Nhị. Thẩm Tố Phân thương tâm muốn chết, khuyên cũng không khuyên được, Minh Thành Hữu vòng tay ôm chặt vai Phó Nhiễm. Cả người cô ngả vào trong ngực anh. Là thật sao? Cảnh sát Hoàng, lời anh nói đều là thật. Phó Nhiễm thở dài một hơi, đưa tay chỉ vào tờ kết quả. Em đã nghĩ đến chuyện quả báo, nhưng Thành Hữu, em chính là không ngờ sẽ có kết quả này. Quả thật, nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng một người vốn có sinh có tử, đến sớm hay muộn thì không ai có thể đoán trước được. Minh Thành Hữu đưa mặt kề sát vào mặt Phó Nhiễm, cảnh sát Hoàng chợt la to. Bà không sao chứ? Thẩm Tố Phân nhắm vào cạnh bàn mà đập đầu xuống. Phó Nhiễm lại tất bật chạy ngược chạy xuôi theo vào bệnh viện. Minh Thành Hữu đã ra tay, tất nhiên sẽ có chỗ tốt nhất. Có một vài việc, dù có nhiều tiền đến đâu vẫn không thể cứu vãn trở lại. Bác sĩ tiêm cho Thẩm Tố Phân một liều thuốc an thần, ngay cả vẻ mặt hung hãn thường ngày của Vư Chiếu Phúc cũng ngồi yên bên cạnh không nhúc nhích. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi về nhà một chuyến, vừa vặn là cuối tuần. Minh Vành có thể ở nhà, còn Lý Vật Linh thấy bọn họ liền hỏi. Mau tới đây ăn cơm, vội vàng đi đâu đó. Thần sắc Phó Nhiễm hơi tiểu tụy, Hứa Dung đưa đũa gắp một vài món ăn, nhưng cô không hề thèm ăn. Minh Thành Hữu thay Phó Nhiễm cởi áo khoác giao cho người giúp việc. Em ăn không vô. Một số chuyện không liên quan đến chúng ta. Minh Thành Hữu dắt tay Phó Nhiễm, cô kéo cô đến trước bàn ăn, kéo ghế ra để cô ngồi xuống. Sau đó anh cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Có chuyện gì mà cả đêm qua không về nhà? Đối mặt với câu hỏi của Lý Vạn Linh, Minh Thành Hữu ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía mọi người, rồi chậm chậm nói. Mẹ, tìm được Vừa Ứng Nhị rồi. Ánh mắt Hứa Dung lóe lên tia kinh ngạc, Minh Vành nếm miếng canh gà. Đây là món canh anh cố ý bảo nhà bếp làm cho cô. Anh múc một chén rồi đưa cho Hứa Dung. Tìm được rồi, thật là chuyện tốt. Thế giới rộng lớn, cô ta trốn đi đâu cũng đủ lâu rồi. Lý Vận Linh nhớ Vừa Ứng Nhị, sắc mặt liền kém đi. Tìm được ở đâu? Là tìm được thi thể của cô ta. Hứa Dung cảm thấy cổ họng cồn cào, cô che miệng lại ngăn cảm cảm giác muốn ói. Lý Vận Linh buông đôi đũa trong tay ra. Cô ta đã chết. Người giúp việc đem hai chén cơm lại đây, nhưng bầu không khí trên bàn cơm lúc này ai còn có tâm trạng mà ăn uống. Minh Thành Hữu gật đầu. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô ta ở bờ sông, cũng đã tìm người của Vu gia làm ADN, xác định đúng là Vu Ứng Nhụy. Lý Vận Linh cũng mất đi khẩu vị, liền nói. Báo ứng. Hứa Dung nghiêng người không ngừng nôn khan, Minh Vành nhanh chóng bảo người giúp việc đi rót lì nước. Uống tí nước đi. Lý Vận Linh liếc mắt. Chết thì chết, dù sao trở về cũng không có ngày tháng tốt đẹp. Chuyện này đã qua, Dung Dung cũng đừng để tâm. Phó Nhiễm cơ hồ không đụng đũa, Hứa Dung cũng ăn không được. Trở lại phòng, Phó Nhiễm cầm một quyển sách, cô thật cẩn thận mở ra, lấy ra một ít tóc của Hứa Dung. Đây là cái gì? Em nghĩ nên xác định lần cuối cùng. Phó Nhiễm gộp sợi tóc của Thẩm Tố Phân cùng sợi tóc của Hứa Dung lại cùng chỗ, Minh Thành Hữu đưa tay tiếp nhận. Anh đến thành phố Bạch Sa, tìm Từ Khiêm kiểm tra. Hứa Dung trở lại phòng, nôn mửa không ngừng. Thật vất vả dừng được, giờ đang nằm ngủ. Minh Vành nghe được tiếng thét chói tai ở trong phòng, vội vàng từ ban công chạy vào, thấy Hứa Dung ôm chặt đầu gối, cả người thu thành một khối. Làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao? Minh Vành đem cô ôm vào trong lòng. Lạnh quá! Hứa Dung đưa hai tay ôm chặt lấy Minh Vành, cô không dám mở mắt ra, chỉ đành nhắm thật chặt. Dung Dung! Sau một lúc lâu, Minh Vành mới lùi người ra, đưa bàn tay lên sờ mặt cô. Trước kia tính tình em luôn ngay thẳng, có cái gì đều nói ra, không giấu trong lòng. Sao bây giờ anh thấy em thay đổi rất nhiều? Hứa Dung bị cảnh trong mơ vừa rồi làm cho sợ hãi, giờ lại nghe được câu hỏi của Minh Vành, cô vùi sờ mặt vào trong gối. Chúng ta rời khỏi nơi này có được không? Đi nước Mỹ, đi xa thật xa. Em nói mê sảng cái gì vậy? Minh Vành lại lần nữa đem cô ôm vào trong ngực. Trước kia không phải em nói rất nhớ Trung Quốc sao? Còn nói nơi này là nhà của chúng ta. Hứa Dung ngả đầu lên vai anh, không nói gì nữa. Phó Nhiễm lái xe đi đến bệnh viện. Y tá trừ từ trong phòng bệnh đi ra, nói Thẩm Tố Phân không những không ăn cơm, một ngụm nước cũng không hề uống. Phó Nhiễm đem lồng cơm trong tay để lên tủ đầu giường. Thẩm Tố Phân vốn là người phụ nữ hiền lành, nay nội tâm lại kích động, càng ra vẻ yếu đuối hơn. Nhìn phía bốn phía, quét phòng không phát hiện bóng dáng Vu Chiêu Phúc. Ăn một chút gì đi. Cô kê gối sau đầu cao lên cho Thẩm Tố Phân. Bà còn đi lo liệu hậu sự cho Nhụy Nhụy. Phó Nhiễm ngồi ở bên giường. Bất luận cô ta có làm gì, nhưng đối với dì vẫn chưa làm điều gì quá đáng. Có thật hai người vẫn chưa tha thứ cho cô ấy. Nước mắt Thẩm Tố Phân lại trào ra. Nó là con gái của dì. Phó Nhiễm nhìn những dung dịch trong suốt từng chút được đưa vào trong cơ thể Thẩm Tố Phân. Cô cầm lấy cặp lồng cơm giữ ấm. Mặc kệ như thế nào, dì cũng phải ăn cơm. Tiểu Nhiễm, con nói Nhị Nhị đã sợ hãi như thế. Khi nằm dưới lọ dòng sông lạnh lẽo đó, cảnh sát nói nó ngừng bị người ta dìm chết. Dì không dám tưởng tượng, thật sự không dám tưởng tượng. Thẩm Tố Phân ôm chăn khóc thảm thiết, Phó Nhiễm ôm chặt hộp cơm giữ ấm. Trong tay lại như nặng ngàn cân, cô chợt đem hộp giữ ấm nặng nề để xuống tủ đầu giường, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Chiếc BMW màu trắng chạy như bay trên đường cao tốc, biển quảng cáo cái sau tiếp cái trước như trực diện đập vào mắt người nhìn. Trời rất lạnh nhưng cô vẫn mở rộng cửa sổ xe, gió lạnh lùa vào, rất nhanh nước mắt đã rơi trên mặt. Cô lấy tay che miệng, đạp mạnh chân ga. Tới nghĩa trang, Phó Nhiễm đem xe ngừng ở bên ngoài, ngay cả chìa khóa xe cũng chưa hề rút ra. Chính bản thân cô cũng không biết mình đã lên núi như thế nào, bởi vì là cuối tuần, dọc đường có người đi qua. Chóp mũi cô ngửi được mùi hoa cúc nhẹ nhàng, cái mũi cô đỏ ửng. Cô đi tới trước mộ của Phạm Nhàn. Bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, Phó Nhiễm ngồi xổm người xuống, bàn tay mơn trớn lên tấm ảnh chụp trên bia mộ. Vương Nhụy sợ hãi chìm trong dòng nước băng lạnh lẽo. Còn mẹ thì sao? Lúc ấy Phạm Nhàn đang nằm trên người Phó Nhiễm, từng trận đòn nghiêm trọng cô và mẹ phải chịu đựng, lúc đó cô ta không sợ hãi sao? Tấm lòng của người mẹ đối với... Buổi chiều, mặt trời đã khuất núi. Những tán cây tùm tươi tốt trong nghĩa trang mang lại cho người ta cảm giác âm u. Phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Phó Nhiễm không hề quay đầu lại, Minh Thành Hữu ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đặt tay lên vai Phó Nhiễm. Cô ngẩn người, rụt tay đang đặt trên bia mộ ra. Phó Nhiễm. Cô nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc của Minh Thành Hữu, liếc mắt nhìn lại một cái mới phát hiện trời đã tối rồi. Sao rồi anh? Phó Nhiễm mở miệng hỏi, giọng nói run run. Anh đem mọi thứ giao cho Từ Khiêm, lo lắng cho em nên anh quay trở lại. Sau khi có kết quả, cậu ấy sẽ nói cho anh biết. Phó Nhiễm ngồi đến hai chân run lên, muốn đứng dậy nhưng cả người lại ngã về phía trước. Minh Thành Hữu kịp thời đưa tay ôm lấy cô. Phó Nhiễm khom lưng, cả người vô lực dựa vào trong lòng Minh Thành Hữu. Em thực hy vọng người kia không phải Vũ Nhị. Minh Thành Hữu khẽ mím môi lại. Vì sao? Em không nghĩ cô ấy cứ như vậy chết đi. Khi chết, còn muốn mọi người thương hại. Cô ấy nên chịu khổ một chút, bù lại những chuyện cô ấy đã gây ra, chứ không phải đem tất cả những chuyện không cam lòng và tuyệt vọng đổ lên chúng ta. Phó Nhiễm xuống xe mang ngay cả áo khoác cũng chưa mặc. Bây giờ trời lạnh, cả người cô run lẩy bẩy. Minh Thành Hữu cởi áo khoác cho cô, đem cô ôm vào trong ngực. Về nhà đi. Hơi ấm trên người anh làm cho cô bất lạnh. Sau đó Minh Thành Hữu ôm cô xoay người bước đi. Xe Phó Nhiễm dừng ở ven đường, Minh Thành Hữu không để cho cô lái xe nữa. Lúc lên xe, còn sợ Phó Nhiễm bị lạnh, Minh Thành Hữu tăng nhiệt độ máy sưởi, lại đem áo khoác lên người vai Phó Nhiễm. Gần đến giờ ăn tối, Lý Vận Linh buông tờ báo trong tay xuống. Tiểu Nhiễm cùng Thành Hữu làm sao vẫn chưa về? Hứa Dung mặc quần áo ở nhà ngồi xem tivi. Mẹ, hai ngày nay Tiểu Nhiễm đem vào bếp chuẩn bị đồ ăn, có khả năng cô ấy đến bệnh viện. Lại vì người kia của Vưu gia mà chạy ngược chạy xuôi. Lý Vận Linh nghĩ đến điều này, dùng tay quăng tờ báo lên bàn trà. Hứa Dung đem âm lượng tivi điều chỉnh nhỏ lại. Dù sao cũng là mẹ nuôi của Tiểu Nhiễm, không thể không lo lắng được. Có cái gì tốt mà lo lắng chứ? Lý Vận Linh cắt đứt lời nói của Hứa Dung. Hạng người như thế, cả đời không nên qua lại làm gì. Còn cũng vậy, về sau ra ngoài, có vô tình gặp gỡ cũng đừng quan tâm. Dạ. Phó Nhiễm ở trước cửa thay giày, sau đó bước vào nhà, Hứa Dung ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Nhiễm, gì không sao chứ? Lý Vận Linh nhìn cô, Phó Nhiễm lắc đầu. Không có chuyện gì. Cô đi vào phòng khách, Lý Vận Linh ngoắc tay ý bảo cô ngồi vào bên cạnh. Đừng nghĩ đến chuyện của Vương Nhị nữa, vận mệnh con người như thế nào là ông trời đều có thể an bài tốt nhất. Mẹ, con không nghĩ tới cô ấy. Phó Nhiễm nâng ánh mắt lên, vô tình chạm mắt với Hứa Dung. Con nghĩ tới mẹ con. Lý Vận Linh nghiêng đầu, nhìn thấy đáy mắt Phó Nhiễm đầy ảm đạm cùng bi thương, lời nói vừa đến khóe miệng đành phải nuốt trở về. Bà vỗ vỗ mu bàn tay cô. Đừng nghĩ nhiều, hai ngày nay con đều ở bên ngoài, bà mẫu sắp ôm không nổi hãn hãn rồi. Buổi tối cơ hồ cả đêm không ngủ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa chiếu lên trên người. Minh Thành Hữu từ phía sau ôm lấy Phó Nhiễm. Cô trợn tròn mắt nhìn về phía nơi nào đó, chỉ là không nói chuyện. Minh Thành Hữu đặt bàn tay lên vai Phó Nhiễm, vỗ vỗ nhẹ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm người ta nghe mà giật cả mình. Sau một hồi, đến khi chuông reo đến lần thứ hai, Minh Thành Hữu mới lồm cồm bò dậy, anh đưa di động đến bên tai. Alo. Phó Nhiễm vảnh tay lên nghe, nhưng lại không nghe được gì cả. Cô lật người lại, Minh Thành Hữu đáp nhẹ một tiếng rồi đem điện thoại đặt lại chỗ cũ. Ai gọi vậy? Anh rũ mắt xuống nhìn Phó Nhiễm chằm chằm. Từ Khiêm. Anh ấy nói như thế nào? Minh Thành Hữu thu hồi tay lại, chống nửa người ngồi dậy, dùng lực ôm chặt Phó Nhiễm. Hứa Dung cùng Thẩm Tố Phân không có chút quan hệ huyết thống. Phó Nhiễm nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ. Giấy giám định trong tay cảnh sát Hoàng chắc chắn là thật, bên phía Từ Khiêm càng không cần phải nói. Thời gian như vậy, Phó Nhiễm thử dò xét Hứa Dung, thế nhưng đều là chuyện dư thừa. Phó Nhiễm cũng thấy trong lòng bỗng dưng buông lỏng. Đúng vậy, ý nghĩ của cô vốn là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Thành Hữu, anh nói vì sao Vương Nhị bị giết? Còn có thể vì sao? Mình Thành Hữu lật người lại, nằm ngửa người nhìn trần nhà. Giết người diệt khẩu. Phó Nhiễm nằm ở trên ngực anh. Chẳng lẽ là Lý Thận Thần, hoặc là còn có người khác? Bàn tay Minh Thành Hữu nắm chặt bả vai Phó Nhiễm. Lúc trước mẹ bị đẩy xuống cầu thang, thương tích đầy người, thật sự là Vương Nhị làm ra sao? Phó Nhiễm không dám nhớ tới một màn kia, cô đem chăn kéo cao hơn đỉnh đầu. Hứa Dung cùng Lý Vận Linh đến hoa viên bên trong tản bộ, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm còn không có xuống lầu, cũng không có ai lên thúc giục. Mẹ, chân của mẹ đã khá hơn chút nào chưa? Lý Vận Linh vẫn còn ngồi ở trên xe lăn. Tốt hơn nhiều. Ánh mắt Hứa Dung thỉnh thoảng nhìn về phía ban công lầu 2. Mẹ, hôm nay con muốn ra ngoài một chút. Con ở đây không cần biết mấy người, muốn mua đồ gì vẫn là nên để tài xế đưa đi. Con chỉ đi dạo một chút thôi, có một người bạn ở thành phố Nghênh An tới đón con rồi. Lý Vận Linh nghe vậy cũng không cố ý ngăn cản nữa. Hứa Dung lên lầu, cầm túi sách đi xuống, thấy Lý Vận Linh đang ngồi trước bàn đá. Mẹ, hai ngày trước ở nhà nhàm chán nên con tự thêu một bức tranh, chữ thập, còn thêu cho mẹ cái ví tiền nè. Phải không? Hứa Dung mở túi sách ra lục lọi một chút, sau đó lấy ra một cái ví tiền. Xấu mẹ đừng có chê nha. Giấy khóa kéo của ví tiền được làm bằng tơ hồng, phía dưới còn treo một ngọn bội lủng lẳng. Hứa Dung đem ngọc cầm ở trong tay, sắc mặt Lý Vận Linh gợn sóng. Đây là cái gì vậy? Rất đẹp mắt nha. Là ngọc bội đó. Mẹ xem. Hứa Dung do dự một lát, sau đó đưa miếng ngọc vào tay Lý Vận Linh. Chất ngọc lúc rất tốt, ở đây ra vậy? Dạ, lúc trước con mua được ở một tiệm bán vàng bạc. Hứa Dung sợ nói tới tiểu quản gia chọc Lý Vận Linh mất hứng. Lý Vận Linh đem khối ngọc trả lại cho Hứa Dung. Hẳn là rất đáng giá, con nên giữ gìn cho thật tốt. Mẹ, con đi ra ngoài một chút. Hứa Dung đem miếng ngọc bỏ lại vào trong túi sách. Nhìn theo bóng dáng Hứa Dung đi không quay đầu lại, trên mặt Lý Vận Linh mang theo một sự nghi ngờ. Miếng ngọc đó làm sao mà bà lại không biết chứ? Tiểu quản gia đã từng đưa cho bà xem qua rồi, nói là muốn truyền lại cho con dâu tương lai. Dù đến nay, tiểu quản gia còn chưa tìm được con, nhưng sẽ không đến mức đem một vật quý giá như vậy đưa cho Hứa Dung. Ngón tay Lý Vận Linh chạm vào ví tiền của Hứa Dung để trên bàn đá. Bà cầm lên một lát, rồi quăng lên bàn. Hừ, theo thủa may vá, cô ta làm sao mà tự may được. Qua giờ cơm tối, Minh Thành Hữu đẩy cửa phòng đi vào, Phó Nhiễm còn nằm trên giường ngủ, anh cũng không bật đèn, bước chân nhẹ nhàng rồi khom lưng ngồi trước mặt cô. Cô mở to mắt nhìn bóng dáng cao ráo của anh đang bước đến, anh đưa tay đẩy cô một cái, sau đó nằm trên giường. Minh Thành Hữu mặc một cái áo len mỏng, đưa tay đặt lên bụng Phó Nhiễm. Có đói bụng không? Em không đói. Minh Thành Hữu nói chuyện một hồi rồi lật người lại, hai tay chống bên người Phó Nhiễm, đầu gối anh đẩy hai chân Phó Nhiễm ra, đem chăn xốc lên rồi cởi xuống áo len trên người ra. Phó Nhiễm cảm giác được cơ thể anh đang dán lên người cô, đôi tay cô vòng ôm lấy anh, da thịt anh rắn chắc, cơ bắp cực đẹp, đưa tay sờ không có một chút thô ráp nào. Minh Thành Hữu đưa tay cởi áo Phó Nhiễm, cô cũng phối hợp vươn cánh tay ra để cho cởi áo. Tiếp theo là quần, bên tai chỉ có tiếng vang nhỏ của nút áo, cùng với hô hấp từ từ rối loạn. Minh Thành Hữu đặt tay sau gáy Phó Nhiễm, môi mỏng gần như kịch liệt ở trên cổ cô mà gặm cắn. Phó Nhiễm rất phối hợp, nâng nửa người lên, móng tay Mạc đã được cắt ngắn, nhưng bởi vì dùng sức rất mạnh nên lưu lại vài vết chảy xước trên lưng anh. Minh Thành Hữu hôn cô thật sâu, Phó Nhiễm ôm chặt cổ anh đáp lại, khoảng trống trong cơ thể nhanh chóng được lấp đầy, cô như lạc vào đại dương mênh mông, cả người phiêu diêu dập dềnh. Chiếm dụng, hung hăng chiếm dụng, gần như là quấn lấy nhau điên cuồng, dục vọng mãnh liệt nhanh chóng thiêu đốt hai người. Sau khi giải phóng được cơ thể, hai người ôm chặt lẫn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội. Phó Nhiễm, cả người cô toàn là mồ hôi, ẩm ướt, Phó Nhiễm thở hổn hển, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục lại. Minh Thành Hữu đưa tay lên vén những sợi tóc dán chặt trên trán Phó Nhiễm. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn sống như thế nào, lại không được lựa chọn cuộc sống của người khác, cũng không có cái gì là nên hay không nên. Cho dù vướng nhụy đứng ở trước mặt em, đem bộ dạng nhếch nhác hèn muộn đến trước mặt em cũng sẽ không được thoải mái. Phó Nhiễm. Minh Thành Hữu cúi đầu hôn lên trán cô. Anh yêu em, anh sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để cho em được hạnh phúc. Đáy mắt Phó Nhiễm chua xót, vòng tay ôm chặt anh. Chương 178-179, điều chỉnh tình cảm. Mặc dù đã xác định Hứa Dung không phải vương nhị, nhưng tâm tình Phó Nhiễm cũng không vì vậy mà cảm thấy yên ổn. Chỉ là thời điểm đối mặt với Hứa Dung, trong lòng không tràn đầy nghi ngờ, dây thần kinh toàn thân phải kéo căng lên. Hứa Dung hầu như cả ngày đều ngơ ngẩn, hơn nữa còn bị nôn ngén không ăn được gì, cả người gầy đi trông thấy. Lý Vận Linh ở nhà làm vật lý trị liệu, nhưng lúc đi không thể vững vàng giống như trước được nữa, bước chân nhìn kỹ thì vẫn thấy có chút khập khiễng. Phó Nhiễm trên lầu đi xuống, Hứa Dung ngẩng đầu chào hỏi với cô. Phó Nhiễm đi qua ngồi xuống sofa đối diện Hứa Dung, coi như lúc trước có một số việc là do cô khơi ra, mặc kệ Hứa Dung nghĩ như thế nào, nhưng người một nhà ở chung với nhau, quan hệ giữa Phó Nhiễm và Hứa Dung lúc mới đầu cũng không tệ. Nếu không phải cô hoài nghi Hứa Dung là vương nghị, cũng không làm mọi chuyện ầm ĩ như vậy. Tiểu Nhiễm, cô muốn đi ra ngoài sao? Hôm nay tôi phải đi làm. Hứa Dung gật đầu. Thật tốt, không cần suốt ngày ở nhà buồn chán. Cô cũng có thể đi theo nhị ca đến công ty, dù sao cũng không quá xa nhà. Anh ấy nói muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không được chạy lung tung. Hứa Dung dựa sát vào lưng ghế. Tiểu Nhiễm, dì xuất viện rồi phải không? Ừ, Phó Nhiễm đáp nhẹ. Hôm nay sẽ an táng Vương Nghị. Ánh mắt Hứa Dung tránh đi. Chắc dì rất đau lòng. Đứa con gái duy nhất đã chết, nhất thời chắc khó có thể chấp nhận được. Cảnh sát có tìm được hung thủ chưa? Phó Nhiễm lắc đầu, lại đột nhiên ngẩn ra, cô giả vờ như không có việc gì nói. Còn chưa có. Hứa Dung nhìn nơi nào đó đến xuất thần, Phó Nhiễm thử thăm dò một chút. Dung Dung, sao lại hỏi như vậy? Tôi hình như không có nói qua việc Vương Nghị là bị người ta giết chết. Hứa Dung đột nhiên hoàn hồn lại, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, hai chân khép sát lại. À, có ai lại vô duyên vô cớ chết ở loại nơi như vậy đâu. Có thể là tôi xem phim truyền hình nhiều, suy nghĩ đầu tiên liền nghĩ là bị người ta giết. Phó Nhiễm dường như cũng đồng ý với quan điểm này, liền gật đầu. Đúng vậy, cảnh sát nói là bị giết đến chết. Hứa Dung im bặt, đối mặt với Phó Nhiễm. Không dám nói gì nữa. Cô cảm thấy ánh mắt Phó Nhiễm quá sâu, tựa hồ có thể nhìn thấu được lòng cô. Thẩm Tố Phân cùng Vương Chiếu Phúc vẫn ở căn nhà trong hẻm nhỏ. Bây giờ, đứa con gái duy nhất đã chết, sống ở chỗ tốt hay không tốt cũng chẳng có gì khác nhau. Hứa Dung ngồi xe taxi đi vào trong một ngõ hẻm, nơi đây vừa nhìn đã thấy là một xó đất bị xã hội lãng quên, thật đối lập với một thị trấn ngân an vẻ vàng, chói lóa bao phủ bên ngoài nó. Hai bên đường còn đầy rác rưởi bị vứt bỏ tùy tiện. Hứa Dung cố nén cổ họng đang khó chịu, tìm được nhà trọ của Vu gia ở tầng trệt. Bên ngoài cánh cửa có thể nghe được tiếng khóc đứt ruột đứt gan từ bên trong truyền tới. Hứa Dung cảm thấy sợ hãi, cổ họng Thẩm Tố Phân khàn khàn, giọng nói như vỡ ra, làm cho người nghe thấy mà hoảng sợ. Chính là nhà có đứa con gái bị giết, phải không? Hàng xóm từ trên lầu đi xuống. Thật đáng thương nha, nghe nói chết rất thảm. Đúng vậy, dù thế nào cũng không nhìn ra hình dạng, ngay cả quần áo mặc lúc hỏa táng cũng đều phải xin của người khác, chứ không tự mua được. Thực sự rất thảm. Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, Hứa Dung kéo nhanh cổ áo, cổ họng cồn cào như muốn nôn ra. Cô lấy từ trong giỏ ra một cái túi giấy để trước cửa vu ra, sau đó đưa tay lên gõ gõ vào cánh cửa. Bên trong rất nhanh có tiếng bước chân truyền đến. Vua Chiếu Phúc mở cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái túi. Âm cổng lấy, rồi sau đó trở lại trong phòng. Trong phòng khách không lớn, có treo ảnh chụp của Vương Nghị lúc còn sống. Ai vậy? Không nhìn thấy. Vua Chiếu Phúc đi đến trước bàn, bên trong túi rơi ra vài xấp tiền. Sao lại có nhiều tiền như vậy? Vua Chiếu Phúc chạy đi mở cửa, bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng người nào. Hứa Dung bước đi rất gấp, sợ có người phát hiện ra. Đi được một đoạn, cô vịn vào cột điện gần đó thở hổn hển. Bất thình lình, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy là Minh Vành. Hứa Dung hết sức sợ hãi. Mình... Gương mặt tuấn tú của Minh Vành bình tĩnh, kéo Hứa Dung bước về phía trước. Hứa Dung bất chợt bị kéo đi, bước chân cô lảo đảo. Minh Vành, anh đi chậm một chút. Anh vốn quan tâm đến đứa bé trong bụng của cô, quả nhiên bước chậm lại, nhưng lực nắm cổ tay cô càng lúc càng chặt. Minh Vành dừng xe ở bên ngoài ngõ, chiếc taxi lúc nãy đã không thấy chờ ở đây nữa. Một tay anh đem Hứa Dung nhét vào ghế lái phụ, sau đó khởi động cho xe chạy đi. Dọc đường đi, sắc mặt Minh Vành nghiêm túc, hai tay Hứa Dung nắm chặt dây an toàn. Minh Vành, sao anh lại ở đây? Trở lại Minh gia, Lý Vận Linh ở trong hoa viên. Sau khi Minh Vành xuống xe cũng không nhìn đến Hứa Dung, đi thẳng đến chỗ Lý Vận Linh. Mẹ, chân mẹ đã khá hơn chút nào chưa? Vẫn như cũ, hôm nay sao con về sớm thế? Minh Vành vẫn làm như không có chuyện gì. Dung Dung ở nhà nhàm chán nên đến công ty tìm con mang cô ấy ra ngoài đi dạo. Tốt, nên dành ra chút thời gian quan tâm đến nó. Mẹ, tụi con lên lầu trước. Lý Vận Linh cũng nhìn ra bầu không khí có chút gì đó không thích hợp, Hứa Dung theo Minh Vành lên lầu. Trở về phòng, Minh Vành tháo cà vạt xuống ngồi trên mép giường, Hứa Dung đứng dựa lưng vào sát vách tường. Một lúc lâu sau, sắc mặt Minh Vành mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Tại sao lại muốn đi đến chỗ đó? Hứa Dung cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình. Em thấy bọn họ đáng thương. Minh Vành cười lạnh. Đáng thương? Trên đời này có rất nhiều người đáng thương, em cũng từng bố thí cho người ta mấy vạn. Số tiền đó đối với chúng ta cũng không tính là bao nhiêu. Vấn đề không phải ở chỗ này. Minh Vành lên tiếng nói, ý thức được đây là Minh gia, buộc phải nhỏ giọng. Dung Dung, chính em nói đời đây là lần thứ mấy? Lần đầu tiên là tặng quần áo, bây giờ lại trực tiếp đưa tiền. Anh thực sự hoài nghi, rốt cuộc là em thiếu nhà kia bao nhiêu thứ. Em không nợ bọn họ cái gì. Minh Vành đứng dậy đi đến trước mặt cô, kéo tay Hứa Dung đến bên giường. Em làm như vậy anh thật khó xử, nếu để người trong nhà biết được sẽ rất phiền toái. Có một số việc chúng ta khó có thể phủ sạch được, em biết không? Tiểu Nhiễm cùng mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Minh Vành, em đều giấu mọi người trong nhà, bây giờ chúng ta có con rồi, giúp đỡ người khác cũng là tích đức tích phúc cho cục cưng vậy. Minh Vành thở dài, hai tay ôm chặt thắt lưng Hứa Dung, mặt chôn ở trên trước ngực cô. Nói cho anh biết, em làm vậy nguyên nhân thật sự là gì? Hai tay Hứa Dung đặt ở đầu vai Minh Vành liền cứng đờ. Em không hiểu ý của anh. Khi nào thì em bắt đầu giấu giếm luôn cả anh như vậy? Minh Vành đẩy cô ra. Em không phải là người thích xen vào việc của người khác. Vương Nghị với em cũng là người xa lạ. Em vì cái gì phải đối với Vương gia như vậy? Nếu như trước kia là quan hệ với Phó Nhiễm, còn hiện tại là vì cái gì? Quan hệ hai người bây giờ có thể tốt đến mức nào mà làm cho Hứa Dung hào phóng giúp đỡ cho Vương gia? Hứa Dung nắm chặt túi sách trong tay. Minh Vanh, đừng hoài nghi em như vậy. Minh Vanh nhịn không được, một tay cầm lấy túi sách của cô. Nói cho anh biết, thật khó như vậy sao? Bởi vì khóa kéo đang mở, nên toàn bộ những thứ bên trong túi đều bị rơi trên mặt đất. Ánh mắt Minh Vanh sắc bén, đưa tay nhận lên miếng ngọc bội. Đây là cái gì? Là Tiêu quản gia cho em. Tiêu quản gia? Minh Vanh nhíu lông mày lại, sắc mặt rõ ràng lộ ra ý không vui. Dung Dung, em có giấu anh bao nhiêu chuyện nữa? Thật sự không có, là Tiêu quản gia cho em, nói là món quà muốn tặng cho đứa bé. Bàn tay Minh Vanh đang nắm miếng ngọc, đột nhiên siết chặt, cảm giác mát rượi thấm vào lòng bàn tay, gương mặt anh càng thêm u ám. Cái này còn có ai đã nhìn thấy rồi? Ngày đó em lấy đồ trong túi, mẹ thấy được, nhưng em gạt bà nói là mình tự mua. Em sợ nhắc đến Tiêu quản gia sẽ làm mẹ tức giận. Tay phải Minh Vanh rơi xuống đầu gối, đột nhiên đứng dậy đi lướt qua Hứa Dung đến hướng ban công. Hứa Dung đi theo phía trước. Anh muốn làm cái gì? Minh Vanh đi ra ngoài, cánh tay dùng sức giơ lên, miếng ngọc nằm trong tay, theo đường vòng cung bay tới giữa vườn hoa, phía trước rơi xuống. Đến lúc Hứa Dung muốn nhìn kỹ phương hướng thì đã không còn tìm được miếng ngọc. Sao anh lại vứt bỏ nó đi? Hứa Dung khàn giọng. Minh Vanh nắm lấy cổ tay cô trở về phòng. Dung Dung, hai ngày nữa anh đưa em trở về Mỹ. Hứa Dung há miệng thở dốc. Vì sao? Tình trạng em bây giờ nên ở bên cạnh ba mẹ sẽ thích hợp hơn. Đến lúc đó anh sẽ qua thăm em. Anh không đi cùng với em sao? Minh Vanh đưa tay ôm cô vào trong ngực. Công ty của anh còn ở đây, chờ sau khi ổn định một chút sẽ qua đó với em. Sau đó chờ con của chúng ta sinh ra. Vì cái gì đột nhiên muốn em rời đi? Em không thích hợp ở nơi này. Ngón tay Minh Vanh khẽ nghịch vài sợi tóc trước trán của Hứa Dung, cô rõ ràng đã gầy đi khá nhiều. Phó Nhiễm nhận được điện thoại của Thẩm Tố Phân, vội vàng chạy tới Vương gia. Hai vợ chồng vừa trải qua một trận ầm ĩ, thậm chí còn vì vậy mà đánh nhau. Phòng khách hỗn độn, đồ vật khắp nơi bị đập phá hư hỏng. Mặt mũi Thẩm Tố Phân bị đánh bầm dập, Vương Chiếu Phúc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai bề mặt đều là vết cào đỏ thẫm, trên bàn là mấy xấp tiền nằm ngổn ngang. Phó Nhiễm ngẩng đầu, chạm đến ánh mắt Vương Nhụy qua ảnh chụp trong phòng khách. Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, không có chút ý sợ hãi. Tiểu Nhiễm, Thẩm Tố Phân kéo Phó Nhiễm ngồi xuống. Tiền này con cầm về đi, chúng ta không thể nhận được. Tầm mắt Phó Nhiễm hướng đến mấy xấp tiền trong tay. Số tiền này ở đâu ra? Là người đặt ở trước cửa, nhưng trừ con ra còn có thể là ai? Ánh mắt Thẩm Tố Phân đỏ bừng nhìn về phía tấm ảnh của Vương Nghị treo trên tường. Nhị Nhị, thực xin lỗi con. Phó Nhiễm cầm lấy một xấp tiền trong đó, hết thảy hẳn là khoảng 4 vạn. Hôm nay con còn chưa có ghé qua đây. Thẩm Tố Phân sửng sốt. Không phải là con sao? Không phải. Vừa chú Phúc nghe vậy xoay mặt qua, ông đứng dậy không nói lời nào, đem toàn bộ số tiền bà vào trong túi. Bà xem đi, có người đem tiền đưa tới tận cửa, không lấy thật uổng phí, bà có thể tìm được người để trả lại sao? Ông lấy tiền ra đây cho tôi. Thẩm Tố Phân muốn tiến lên giật lại, Vừa chú Phúc vung tay đi nhanh vào phòng. Ánh sáng trong phòng ảm đạm, vách tường lâu năm lại từng vết loang lổ. Thẩm Tố Phân nhìn thấy ảnh chụp Vương Nghị lại rơi lệ. Chúng ta không có nhiều người quen, ai lại vô duyên vô cớ đưa tiền như vậy? Hay là có người không cẩn thận làm rơi ở cửa? Không thể nào, Thẩm Tố Phân lắc đầu. Lúc ấy nghe được tiếng gõ cửa, đi ra ngoài đã nhìn thấy cái túi để ở đó. Như vậy, xem ra là có người cố ý để lại. Mặc dù Visa cũng có vài người thân thích, nhưng đều là nghèo khó như nhau. Hơn nữa, đối phương lại không thể để lại họ tên, thật sự khó hiểu. Phó Nhiễm rời khỏi Visa, lúc đóng cửa không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hành lang. Ở nơi này, ngay cả bóng dáng người quản lý cũng không có. Cô ôm một bụng tâm sự rời đi, lái xe về nhà, lại đúng lúc nhìn thấy xe của Minh Thành Hữu ở ngoài Y Vân Thu Phủ. Hắn hiển nhiên, anh cũng nhìn thấy cô. Đem xe dừng ở đầu đường, Phó Nhiễm chạy xe đến bên cạnh xe Minh Thành Hữu. Anh kéo cửa ra, sau đó ngồi vào ghế lái phụ trên xe Phó Nhiễm. Tại sao không đi vào? Dừng xe ở bên đường, lại còn để xe ở đây. Cả người Minh Thành Hữu dựa về phía Phó Nhiễm. Vừa nhìn thấy em, anh lại lười. Tay Phó Nhiễm còn nắm tay lái. Được, đợi chút nữa, bảo tài xế lái xe về. Cô muốn khởi động xe chạy đi, Minh Thành Hữu cầm lấy bàn tay Phó Nhiễm. Ngồi đây một chút đi, ngắm nhìn phong cảnh cũng tốt. Thực là nhàn nhã nhỉ? Phó Nhiễm theo ý anh quay đầu xe ra khỏi Y Vân Thu Phủ. Minh Thành Hữu nhấc chân lên. Hôm nào dẫn em đi đổi xe đi. Không cần. Sao lại không cần? Xe này chạy rất tốt. Bàn tay Minh Thành Hữu hướng xuống trần Phó Nhiễm vuốt nhẹ, cố ý trêu chọc cô. Có rất nhiều thứ không phải cứ còn dùng được là tốt. Phó Nhiễm, anh muốn mua xe cho em. Phó Nhiễm nhìn Minh Thành Hữu, đôi khi hắn cố chấp lên so với cô lại hạ hơn rất nhiều. Vừa rồi em đi đến Vương Gia. Có gì hay mà đi. Ánh mắt Phó Nhiễm chú ý tình hình giao thông trước phía trước. Hôm nay em phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Nhặt được tiền. Không khác biệt lắm. Minh Thành Hữu cười, vỗ nhẹ vai trên Phó Nhiễm. Vận khí tốt như vậy là có người cho Vưu Gia tiền. Minh Thành Hữu vắt chéo chân lên. Không biết được đối phương là ai sao? Ừ. Đầu ngón tay anh liên tục gõ nhẹ lên đùi vài cái. Em cho rằng sẽ là ai? Em chỉ là đang nghĩ, ai vô duyên vô cớ cho đi số tiền như vậy, lại còn là cho Vưu Gia. Minh Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm. Chúng ta đi xem phim đi. Ừ, đầu óc cả ngày cứ suy nghĩ những chuyện như vậy, chắc em cũng chịu không nổi mất. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ít khi đến rạp chiếu phim. Trong nhà vốn có rạp chiếu phim gia đình, muốn xem bộ phim nào cũng có. Bên trong rạp chiếu phim rất đông người, vô cùng náo nhiệt. Minh Thành Hữu mua vé phòng đôi, Phó Nhiễm cúi đầu xem đồng hồ. Xem phim xong, vừa kịp về lúc về nhà ăn cơm tối. Hôm nay ăn ở bên ngoài đi. Là ngày đặc biệt gì sao? Thấy Phó Nhiễm nhíu mày, ngón tay Minh Thành Hữu gõ gõ lên mặt mình. Bà xã, hắn hã nội chỉ mới có bầy lớn thôi, sao em và anh đã giống như vợ chồng già? Anh đi qua, khẽ môi mỏng chạm vào vành tai cô. Cuộc sống cần phải có những cảm xúc mạnh mẽ thích hợp thì mới có thể điều chế thuốc. Khi anh nói chuyện, Phó Nhiễm cảm thấy lớp da sau tai như bị thiêu cháy. Minh Thành Hữu đưa hai ngón tay khẽ vuốt vành tai Phó Nhiễm, anh vẫn kề sát bên cô, lời nói mang theo mị lực cùng mê hoặc. Thực mẫn cảm. Phó Nhiễm không có cách nào ngăn cản được sự trêu chọc của anh. Cô đem Minh Thành Hữu đẩy ra, hò nhẹ hai tiếng, đưa tay cầm lấy ly nước ngọt, anh lại cố tình ép cô di chuyển đến góc trong cùng của ghế sofa. Trên màn hình đang chiếu bộ phim nhựa kinh điển, Phó Nhiễm cố gắng theo dõi bộ phim, Minh Thành Hữu như có như không, đưa chân qua chạm đến bắt cá chân của cô. Cô mang giày cao gót, mặc váy, lại với chân màu da lộ ra đường cong đôi chân thon dài tuyệt đẹp. Giày cao gót bên chân phải, không biết như thế nào đã bị anh cởi ra. Phó Nhiễm trừng mắt nhìn anh. Không phải anh nói muốn đến nơi lãng mạn để xem phim cảm xúc mãnh liệt sao? Minh Thành Hữu cười nhẹ. Cảm xúc mãnh liệt cần phải là do chính mình tạo ra. Nhiễm, anh biết là em là người đã thành thói quen thì sẽ không thích thay đổi. Tựa như lúc ở trên giường, em nói thật đi, em thích mỗi ngày đều là tư thế giống nhau vậy sao? Bàn tay Phó Nhiễm chống cằm, ánh mắt nhìn xung quanh. May mắn đây phòng riêng, Ít ra những lời anh nói cũng không có ai nghe thấy. Phong Nhiễm lại mang giày lại. Em như thế nào cũng được, quyền chủ động không phải luôn nằm trong tay anh sao? Không thích. Cô dẫm chân xuống. Bộ phim này không tồi, anh nghiêm túc xem một chút đi. Minh Thành Hữu hiển nhiên không để ý đến, anh kéo tay Phó Nhiễm, ngón tay lại vuốt ve bàn tay cô. Cô bị anh khiêu khích, làm cho không còn tâm tư để xem phim nữa. Lầu dưới là không gian chung, Phó Nhiễm nghĩ muốn rút tay về. Xem phim có nhiều người mới náo nhiệt. Minh Thành Hữu cũng không vội buông tay ra. Vậy chúng ta cũng đi xuống. Anh nói là làm, tay Phó Nhiễm mới cầm ly nước ngọt đã bị Minh Thành Hữu túm ra khỏi phòng. Nhìn thấy mấy hàng ghế cuối cùng còn chỗ trống, Minh Thành Hữu đem cô ngồi ở trong góc, trừ đi ánh sáng trên màn hình lớn trước mặt, xung quanh hầu như giơ tay không thấy được năm ngón. Ở đây hiển nhiên không thể dùng mắt để nhìn rõ mọi thứ được. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn lên màn hình lớn. Tối nay ăn gì? Ăn em. Minh Thành Hữu nói xong, đèn Phó Nhiễm ngồi lên đùi mình, trong tay còn đang cầm ly nước. Minh Thành Hữu làm cho chân cô vòng qua thắt lưng của mình. Phó Nhiễm không thể xoay người đưa lưng về phía màn hình. Làm gì vậy chứ? Cô cố nén giọng. Đừng nói chuyện, xem phim của em đi. Phó Nhiễm tức giận, ánh mắt cô đặt ở phía trước làm sao xem được. Bàn tay Minh Thành Hữu len vào trong áo cô, tay anh hơi lạnh. Đầu ngón tay lại xuôi theo từng tấc da thịt cô hướng lên trên, Phó Nhiễm cắn chặt môi, cả người cô càng cứng, tay cô cách lớp áo lông nắm chặt tay Minh Thành Hữu. Đừng làm loạn. Yên tâm đi, anh sẽ không làm loạn. Vì đang ở chỗ đông người, Phó Nhiễm thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh. Chỗ bọn họ ngồi đã là hàng ghế cuối cùng, chỉ cần người ngồi phía trước không quay đầu lại, có lẽ cũng không nhìn thấy nơi này. Khuôn mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu chôn ở trước ngực cô, sau một lúc lâu vẫn chưa nhúc nhích. Hô hấp nóng rực lên liên tục, xuyên qua da thịt đến tìm Phó Nhiễm. Hai tay Minh Thành Hữu vẫn đặt ở thắt lưng cô, miệng anh đầu hé miệng cắn cằm Phó Nhiễm. Cô hơi bị đau, anh lấy ly nước ngọt từ trong tay cô. Miệng có chút khát. Anh cúi đầu, Phó Nhiễm không nghi ngờ gì, Minh Thành Hữu nhấp một hớp, sau đó để trên ghế. Anh hôn lên cổ Phó Nhiễm, Phó Nhiễm chỉ cảm thấy hô hấp của anh đột nhiên có chút lạnh, ngay sau đó là một lực đạo mạnh, bén nhọn và lạnh lẽ đầm đề tới. Phó Nhiễm suýt chút nữa đã hét lên tiếng. Hai tay Minh Thành Hữu ôm chặt eo cô, giọng nói mơ hồ truyền đến bên tai cô. Đừng kích động. Hai chân cô theo bản năng khép lại, anh hôn đến xương quay xanh, đầu ngón tay thon dài kéo cổ áo của cô ra một chút. Từ trong miệng Phó Nhiễm vô ý thức bật ra âm thanh khè khẽ. Cô hốt hoảng, vội vàng cắn chặt răng, Minh Thành Hữu cười hôn lên môi cô. Phó Nhiễm cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, cô vội co hai vai lại. Ra khỏi phạp chiếu phim, Phó Nhiễm cảm thấy cả người khô nóng, bàn tay vẫy vẫy trước mặt, cảm giác lạnh như băng ở ngực vẫn còn đâu đây. Trong lòng cô tràn ngập sự kích thích, mặc cho gió lạnh qua trời đêm thổi tới trước mắt cũng không làm giảm đi nhiệt lượng trong người cô. Minh Thành Hữu đưa tay nắm bả vai cô. Em muốn ăn gì? Phó Nhiễm kéo lại, mang kính đi bước vào. Anh nhếch miệng cười cười, ôm cô lại để cho cô đối diện trước mặt anh. Mới vừa rồi uống nước lạnh, hiện tại anh mang em đi ăn gì cho ấm người nha. Em không đi. Phó Nhiễm nóng nảy. Ai biết anh lại giở cho quỷ gì. Bà xã. Nụ cười trên môi anh không giảm xuống mà còn tăng lên. Cái này gọi là tình thú, là sự thú vị của cuộc sống vợ chồng, biết không? Em không biết. Không sao, anh có thể từ từ chỉ cho em. Minh Thành Hữu nắm tay cô, kéo cô đi về phía trước. Anh mang cô đến nhà hàng Tây mới khai trương. Ở đây trang trí sang trọng, bầu không khí nghiêm túc. Mới vừa rồi anh tỏ ra rất không đứng đắn, mà giờ này lại đang tào nhã, lịch sự ngồi trên đầu 28, mời ngồi cô ăn tối. Quả nhiên là người nóng lạnh bất thường, Minh Thành Hiếu đem miếng thịt bò bít tết đã được cắt nhỏ ra đưa tới trước mặt cô, rồi cười nói: "Xem anh phục vụ bà xã chu đáo chưa nào?" Cô nâng môi lên, mỉm cười hạnh phúc. Lý Vận Linh tập xong bài tập vật lý trị liệu, liền đi tới vườn hoa. Nghe thấy tiếng động, Phó Nhiễm đem lá cắt hư cắt hết, sau đó mang nước trái cây tới cho bà. "Mẹ." Lý Vận Linh đưa mắt nhìn chân mình, đưa tay gõ gõ lên vài cái. "Hai ngày tới, Vương Phu Nhân muốn làm một bữa tiệc sinh nhật, thiệp mời cũng mực đưa tới đây." Lý Vận Linh thở dài: "Mua một ít lễ vật, con mang tới giúp mẹ." "Hai, tại sao lại bắt cô đi đưa qua?" Phó Nhiễm định mở miệng nói thì có một người làm đi tới. "Phu nhân, tôi tìm được cái này trong bụi hoa bên kia." Phó Nhiễm nhìn kỹ là một miếng ngọc. Lý Vận Linh cầm miếng ngọc trong tay. "Đây không phải là miếng ngọc của Dung Dung sao?" "Chất ngọc rất tốt, chắc là Dung Dung không cẩn thận làm rớt." Lý Vận Linh nhìn một lát, sau đó đặt miếng ngọc lên bàn. "Đây là miếng ngọc của Tiêu quản gia, chắc là bà đưa cho Dung Dung." Phó Nhiễm đang định hấp một ngụm nước trái cây, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. "Tiêu quản gia bắt nó giữ như miếng ngọc như bảo bối, nó là tặng cho con dâu. Nhưng bà ấy tới giờ còn chưa tìm được con trai của mình, vậy sao giờ miếng ngọc này nằm ở đây?" Phó Nhiễm nhìn bà, thấy khóe môi bà hiện lên tia trầm trọc. Hứa Dung cũng đang đi vào trong vườn, thấy hai người liền mở miệng chào. "Mẹ, Tiểu Nhiễm." Lý Vận Linh cứng người lại. "Dung Dung, sao đồ quý như thế này lại tùy tiện vứt lung tung thế?" Bà cầm miếng ngọc lên, đưa cho Hứa Dung. Hứa Dung nhìn miếng ngọc và run rẩy, sau đó mới chậm rãi đưa tay ra cầm. "Còn tìm tới tìm lui mấy ngày mà không thấy, nguyên lại bị rớt ở đây." Sắc mặt Lý Vận Linh biến đổi liên tục. "Còn đang mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ít đi xuống cầu thang, muốn gì thì cứ bảo người giúp việc làm giúp." "Mẹ." Hứa Dung ngồi vào bên cạnh Lý Vận Linh. "Hai ngày nay, con nghĩ muốn trở về Mỹ." Phó Nhiễm đưa mắt nhìn, quyết định này của Hứa Dung thật là ngoài dự đoán của mọi người. "Tại sao lại muốn trở về?" "Đây cũng là ý của Minh Vanh, ba mẹ con cũng muốn con về Mỹ, sau khi lấy được giấy kết hôn, sẵn tiện sinh con bên đó luôn." Lý Vận Linh và Phó Nhiễm đưa mắt nhìn nhau, cô hoài nghi, còn Lý Vận Linh đưa tay cầm ly nước trái cây mà bà chưa uống đưa cho Hứa Dung. "Hay là do con cảm thấy mọi người ở đây đối xử với con không tốt?" "Mẹ, ý con không phải như vậy." Hứa Dung vội vàng xua tay. "Vậy tại sao con muốn trở về, con trở về trong thời gian này?" Phó Nhiễm đưa mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc kia, Lý Vận Linh giận tái mặt. "Con nói với Minh Vanh, mẹ không đồng ý cho con trở về Mỹ, tốt xấu gì, hiện tại con cũng làm dâu ở Minh gia, giờ lại đòi về nhà lại mẹ đẻ. Cái này truyền ra bên ngoài, mọi người nghĩ Minh gia chúng ta như thế nào, ngược đãi con sao?" "Dung Dung, Minh gia không phải là cái loại tiểu nhân, con đừng nghĩ con muốn làm gì thì làm." Hứa Dung hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Lý Vận Linh phản đối, Phó Nhiệm cũng ngồi im lặng bên cạnh. Lúc này, cô cũng hy vọng Hứa Dung rời đi. Có một số người vẫn nên đặt trong mắt mới an toàn. Chương 180. Kẻ đứng sau lộ ra, dĩ nhiên là hắn. Minh Vanh cố ý về sớm sắp xếp hành lý, đi vào phòng khách phát hiện không khí có gì đó không thích hợp. Lý Vận Linh trầm mặt ngồi trên sofa, Hứa Dung cúi đầu không nói gì. "Mẹ." Lý Vận Linh hơi nhếch môi, sau đó lúc lâu bèn thở dài. "Minh Vanh, trong lòng con còn coi ta là mẹ sao?" Minh Vanh đi đến bên cạnh bà, cánh tay đặt lên vai Lý Vận Linh. "Mẹ, sao lại nói như vậy? Con muốn Dung Dung về Mỹ phải không?" Minh Vanh gác một chân lên, ánh mắt bình tĩnh. "Mẹ, Dung Dung về nhà mẹ cô ấy, có một số việc có lẽ mẹ cô ấy chăm sóc sẽ tốt hơn." Lý Vận Linh tức giận. "Ở Minh gia có cái gì không tốt, có Tiểu Nhiễm, còn có chị Nguyệt cùng bảo mẫu. Hơn nữa, Dung Dung mới đến nhà ta giờ lại đi, về sau chuyển ra bên ngoài, người ta sẽ nói mình ra như thế nào? Chẳng lẽ mẹ không chăm sóc Tùng Dung được sao? Mẹ, mình Vành cũng biết tính tình Lý Vạn Linh. Ý con không phải như vậy. Bữa trước, Tùng Dung nói muốn chuyển ra ngoài, hiện tại mẹ nói muốn về Mỹ, hai đứa con để mẹ vào trong mắt sao? Nếu hôm nay đổi lại là mình Thành Hữu hoặc Minh Tranh, cố gắng kiên định một chút sẽ được. Nhưng dù sao mình Vành cũng là con nuôi, từ nhỏ đến lớn Lý Vạn Linh đều nói một không nói hai. Nếu mình Vành cố ý cũng sẽ bị mang tiếng là con nuôi nên mới làm vậy. Hứa Dung cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía mình Vành. Lý Vạn Linh vẫn bình tĩnh như cũ. Sự hy vọng trong lòng tắt dần, Hứa Dung miễn cưỡng cười cười. Minh Vành, ở lại đi, mẹ chăm sóc em rất tốt, chuyện về Mỹ thì để sau vậy. Minh Vành nhìn cô gật đầu. Mẹ, như thế này mẹ vừa lòng rồi chứ? Lý Vạn Linh sắc mặt hơi hỏa hoãn, Minh Vành đứng dậy nắm tay Hứa Dung. Về phòng ngủ thôi em. Tốt, để cho Dung Dung nằm nghỉ đi. Hai người đi ngang qua trước mặt Phó Nhiễm, cô ngẩng đầu, vô tình thấy ánh mắt Minh Vành chợt lóe lên rồi chầm đi. Hứa Dung đi theo phía sau Minh Vành, hai người vẫn ở lầu 3. Bước vào phòng, Hứa Dung mới đưa tay ôm lấy sau lưng người đàn ông. Minh Vành, vì sao chúng ta muốn về Mỹ lại không được? Mẹ hẳn là biết em không phải ghét bỏ Minh ra mà. Minh Vành đưa lưng về phía cô, vỗ vỗ mu bàn tay Hứa Dung. Không phải do em đâu. Chẳng lẽ lúc nãy anh không thể trả lời mẹ dứt khoát được hả? Minh Vành trả lời rõ ràng. Không thể. Vì sao? Hứa Dung vòng tới trước mặt Minh Vành. Chúng ta dứt khoát đi, mẹ còn có thể làm như thế nào? Anh không thể làm vậy được. Minh Vành mang theo Hứa Dung đi đến giữa phòng ngủ, đến đứng trước cửa sổ. Nếu là Thành Hữu, cậu ấy sẽ không nói hai lời, trực tiếp bỏ đi. Sau khi mẹ hết giận, cũng sẽ không nói gì nữa. Nhưng đối với anh sẽ không như vậy. Đặc biệt ở Minh gia này, một khi có hiềm khích sinh ra, anh khẳng định là tứ cố vô thân. Hứa Dung xoay người, mặt chôn ở cổ Minh Vành. Anh là con nuôi, chuyện này hẳn không nên nói với anh mứng. Là ai nói với anh? Bàn tay Minh Vành xoa đầu Hứa Dung. Em không hiểu. Nhưng em muốn biết chuyện của anh. Xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ, không phải cha mẹ nào cũng muốn giấu con sao? Nếu ở bên ngoài mà giấu đi thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc nhận nuôi anh. Minh Vành vẫn không nói rõ, bàn tay Hứa Dung đưa lên mặt tuấn tú của anh. Lớn lên ở nơi này, anh thực vất vả. Minh Vành xoay người ôm cô. Cho nên, con của chúng ta nhất định phải do chính mình sinh ra và nuôi lớn. Phó Nhiễm không để ý đến cốc nước trà hoa lý, tầm mắt Lý Vạn Linh nhìn bóng dáng hai người vừa mới lên lầu. Sau nghe tiếng Phó Nhiễm đặt chén trà lên bàn, bà mới quay đầu lại. Phó Nhiễm bế Hàn Hãn từ tay bảo mẫu, thằng nhóc này đã hoàn toàn không chịu ngồi im, dãy giụa vài cái sẽ tự hành động. Miệng cứ bi bô y y nha nha, theo như lời mình Thành Hữu, không biết nó nói cái gì. Phó Nhiễm đem Hàn Hãn ngồi trên ghế sofa, nó lập tức tay trần trườn về phía trước. Chị Nguyệt chạy lại, Phó Nhiễm vòng tay lại ôm con lại, sợ nó đòi đi xuống. Hàn Hãn không vui, cầm lấy tay cô đẩy ra. Lý Vận Linh cười vui vẻ. Tiểu Nhiễm. Cô quay đầu lại, ý bảo chị Nguyệt trông chừng Hãn Hãn. Mẹ, làm sao vậy? Có phải trong lòng con còn có suy nghĩ khác? Phó Nhiễm nhìn Lý Vận Linh. Con chỉ suy nghĩ về chuyện của Tiêu quản gia thôi. Tiêu quản gia đi theo ta gần 30 năm, nếu không có lý do đặc biệt, bà ấy sẽ không đối với ta như vậy. Mẹ, mẹ tin. Lý Vận Linh đứng dậy, đi đến gần Hãn Hãn. Chuyện Thành Hiệu nói, không phải mẹ không nghĩ tới, chỉ là khó có thể tin mà thôi. Tỉnh táo ngẫm lại, dường như ngoại trừ Tiêu quản gia cũng không có ai khác. Phó Nhiễm chỉ phía dưới. Hiện tại, mẹ chỉ nên tập trung an dưỡng chân thôi. Không cần giấu giếm mẹ. Lý Vận Linh đưa tay gõ chân mình. Làm sao còn có thể khôi phục được như trước nữa? Cũng do mẹ thôi, mẹ thật sự chưa đề phòng Tiêu quản gia. Thiếu phu nhân, bên ngoài có người tìm. Phó Nhiệm đứng dậy đi ra cửa mới phát hiện là Vưu Dữ, cô nhanh chóng mở cửa cho cô ấy vào. Đi vào phòng khách, Lý Vận Linh đang chơi với Hãn Hãn. Vưu Dữ lên tiếng chào bác. Lý Vận Linh đối với vị hôn thê của Lý Sâm cũng chưa từng nhìn qua. Lý Vận Linh cầm lục lạc dùng dùng chơi đùa với Hãn Hãn. Phó Nhiệm dẫn Vưu Dữ lên lầu 2. Ánh nắng lên cao, Phó Nhiệm kéo rèm cửa sổ ra để cho ánh sáng chiếu vào phòng. Thấy Vưu Dữ cảm thấy chói mắt, đưa tay lên che lại. Hôm nay sao lại đến muốn đến trời đây? Đã lâu không gặp Hãn Hãn. Phó Nhiễm cùng Vưu Dữ ngồi vào sofa ở phía trước. Vưu Dữ nhìn quanh bốn phía, nhìn đến trên bàn trà cắm hoa hồng, liền hỏi: Anh rẻ mua? Ừ. Mình Thành Hữu khi đã yêu thương ai, luôn luôn làm cho người ấy hạnh phúc. Chị cảm thấy hạnh phúc sao? Vưu Dữ đột nhiên chuyển đề tài. Phó Nhiễm cầm lấy một quả cam. Như thế nào? Sao đột nhiên đã hỏi như vậy? Khẳng định thực hạnh phúc. Vưu Dữ tự đáy lòng mình mỉm cười. Trước kia em nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau, vấn đề gì đều giải quyết rõ ràng. Nhưng hiện tại em mới biết là em sai lầm rồi. Hôn nhân không môn đăng hộ đối, không phải anh em tình nguyện là được. Động tác trong tay Phó Nhiễm chợt dừng lại, cô cầm lấy khăn tay lau chút nước cam. Có phải em và Lý Sâm có chuyện gì? Chị, em mệt mỏi quá. Phó Nhiễm đi qua đi đặt tay lên vai Vưu Dữ. Có một số việc đến bắt buộc chúng ta phải đối mặt. Vưu Dữ mệt mỏi ngả người lên ghế. Phó Nhiễm cũng không khuyên cô nhiều. Hôn nhân như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết. Nếu có tình yêu, bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi chấm dứt. Vưu Dữ buồn rầu, nước mắt trực trào ra đã bị cô cố gắng kiềm lại. Cô nắm chặt tay Phó Nhiễm. Chị, em phải về rồi. Ở lại đây ăn cơm chiều đã, anh và em cũng sắp về rồi. Không được. Vưu Dữ nói xong liền đứng lên. Em về nhà còn có việc. Phó Nhiễm tiễn cô tới cửa, Vưu Dữ nhìn cánh cửa nói. Chị, có một số chuyện em vẫn gạt chị. Lúc trước anh rể không có nhà, cái ngày em đến Y Vân thủ phủ, kỳ thật là do ba mẹ muốn em đi, em muốn thừa dịp chị không chú ý đem Hãn Hãn mang đi, thực xin lỗi. Phó Nhiễm nghe cô nói vậy mỉm cười. Nhưng em đã không làm, cho nên không cần xin lỗi chị. Rất nhiều chuyện Sâm Tử không biết, anh chị cũng đừng trách anh ấy, bọn họ coi em như là người dư thừa, bắt em đến nhà chị, bảo em có cơ hội thì xâm nhập vào máy tính của chị. Hạng mục gần đây bà cũng rất quan tâm, cho nên... Phó Nhiễm đưa tay đặt lên nắm cửa. Vưu Dữ, em không tính rời đi cùng Sâm Tử sao? Chị, về sau còn có thể đến đây chơi, đến lúc đó em có thể ưỡn ngực hiên ngang bước vào đây mà không phải rụt rè, sợ hãi. Phó Nhiễm tiễn Vưu Dữ tới cửa, hai người cũng không ai nói gì. Hết tập 73. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.